Chương 178, xì xì quà tặng. Mắt đơn mở sở san u. Ở Uchiha xì xì phía sau theo đuôi một hồi. Viên Thanh đột nhiên phát hiện, đối phương cũng không có đuổi theo cướp đi hắn ánh mắt đạn rộ mà là thân hình lóe lên, bay thẳng đến Uchiha tộc địa cùng cổ nổ hạ rừng rậm giao giới một chỗ đoạn nhai phương hướng chạy tới đây là đi tìm Uchiha Itachi rồi sao. Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái, tiếp tục đi theo. Rất nhanh hắn liền theo Uchiha xì xì đi tới một mảnh sơn lâm chi địa cùng lúc đó. Ở phía trước một khối nham thạch phía sau xuyên thấu qua bạch nhãn thị giác, Viên Thanh thấy được một cái đeo mặt nạ ạ bù đang dựa vào nơi đó. Ạ bù tuy là mang theo có thể che giấu tung tích tin tức động vật mặt nạ thế nhưng đi qua ẩn giấu tin tức, Viên Thanh liếc mắt liền thấy được hắn hết thẻ tình báo chính là Uchiha Itachi. Xì xì sao lúc này, tựa ở trên tảng đá Uchiha Itachi dường như cảm giác được Uchiha xì xì tới gần, lập tức ngẩng đầu nhìn qua đây qua đây. Uchiha xì xì nhàn nhạt trở về tám ngũ ba hắn một câu nhưng hắn cũng không có vì vậy dừng bước lại, từ Itachi đỉnh đầu vượt qua phía sau, tiếp tục hướng phía trước vội và đi. Uchiha Itachi cũng không do dự, trực tiếp theo đi tới. Hai người rất mau tới đến một mảnh đoạn nhai phụ cận lúc này. Uchiha xì xì đứng ở đoạn nhai bên cạnh, mắt nhìn phía trước, nhìn cuối tầm mắt ánh trăng, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia giải thoát vẻ. Uchiha chính biến đã không cách nào ngăn cản, Konoha một ngày đã khởi nội chiến. Nước khác nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào, chiến tranh không thể phò nở dê ngư a ta vốn định dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì tới ngăn cản trận này trình biến, nhưng là lại bị đản dô đoạt đi con mắt, hắn cũng không tin tưởng ta Uchiha xỉ xì đem chính mình kế hoạch không giữ lại chút nào nói cho Uchiha Itachi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu, dùng cái kia còn sót lại mắt trái nhìn Uchiha Itachi liếc mắt, sau đó lại bổ sung một câu, đản dô khư khư cố chấp, muốn dùng biện pháp của mình bảo hộ làng. Chỉ sợ mắt trái của ta hắn cũng sẽ không bỏ qua, trước đó, ta đem con mắt giao cho ngươi nói, Uchiha xì xì liền không chút do dự đem mắt trái của chính mình khấu trừ lại xì xì thấy như vậy một màn, Uchiha Itachi đau lòng nhức óc, nhưng không nói gì thêm hắn hiểu Uchiha xì xì tính cách, biết đối phương. Quyết định rồi sự tình, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Hiện tại, ta chỉ có thể nhờ ngươi cái này bạn thân Uchiha xì xì đem mắt trái gỡ xuống phía sau, tự tay đưa tới, bảo vệ tốt làng. Còn có Uchiha danh hào A Uchiha Itachi trầm mặc dùng ô nha nhận bản thân con mắt. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, đồ đạc ta nhận, kế tiếp ngươi định làm gì nếu như ta chết, thôn cục diện sẽ phải cải biến một ít. Di thư ta đã để lại Uchiha xì xì đột nhiên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân thể lui về phía sau đi. Chờ một chút, xì xì Uchiha Itachi biến sắc, hắn nhớ muốn tự tay kéo đối phương, nhưng bị Uchiha xì xì cự tuyệt nói, đừng ngăn cản ta, Itachi, chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi. Nếu như một mình ngươi gánh chịu không được, có thể đi làng tìm một gọi trưởng ca nhân, hắn có lẽ sẽ trợ giúp ngươi nói xong. Uchiha xỉ xỉ liền dẫn tiêu ý, thả người rơi vào đoạn nhai cái này phút chốc hắn cấm đoán hai mắt. Cười đến phi thường sán lạ. Dường như chiếm được giải thoát xỉ xỉ Uchiha Itachi đứng ở trên vách núi tê tâm liệt phế hô hai mắt của hắn bắt đầu đổ máu. Một giây kế tiếp, khi hắn lần nữa mở con mắt, trong con ngươi, cái kia ba viên hắc sắc câu ngọc đã triệt để liền với nhau. Tạo thành một viên quỷ dị sở hữu dự kèn đồ án huyết quang cao ngất mạn dễ kỳ hữu hiện nửa giờ sau. Bên dưới vách núi phương, Uchiha xì xì mở con mắt, sờ chán một cái ở trên huyết kế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Ta không chết còn có cái này một đôi con mắt lại là chuyện gì xảy ra hắn cảm thụ mình một chút con mắt, là xạ gì gẳng không sai bất quá. Cái loại này quen thuộc cường đại nhãn lực lại tiêu thất không phải mạn dễ kỳ hữu, có phải hay không cảm giác có chút thất vọng một thanh âm truyền đến. Uchiha xì xì quay đầu đi. Thần sắc khẽ biến nói, là ngươi Viên Thanh nhún vai, cười nói, vừa rồi nghe ngươi cùng Uchiha Itachi hai người cái kia đoạn cầu huyết đối thoại, ta nổi da gà đều nhanh dựng lên, nhất là cuối cùng Itachi tên kia gọi ngươi tên một đoạn kia, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi dường như có điểm không thể cho người biết bí mật ta không sai. Vừa rồi Uchiha xỉ xỉ rơi xuống đoạn nhai thời điểm, chính là hắn dùng khinh trọng nham chi thuật bay tới cứu mà đối phương hiện. Tại trong con ngươi cái đôi kia xạ gì gẳng, cũng là hắn cho nhận giới bên trong. Không chỉ có thể biếu tặng ngoạn gia vật phẩm, ngoạn gia đồng dạng có thể biếu tặng vật phẩm liền cùng phía trước ở suối nước nóng chấn nhỏ thời điểm, đưa cho sủ nạ cái kia vài tỷ tiền đánh bạc giống nhau kỳ thực đây cũng là thu hồ ách độ hảo cảm một loại phương pháp Uchiha xì xì đè lên sưng lên đầu, sau đó nhìn về phía Viên Thanh nói, ngươi ba lần bốn lượt cứu ta, còn nghĩ một đôi xạ gì gẳng cấy ghép cho ta, đến cùng là vì cái gì lời nói nhảm đương nhiên là vì lao tử ẩn tàng nhiệm vụ. Viên Thanh tâm lý nhổ nước bọn. Biểu hiện ra lại đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, đương nhiên là vì cổ nổ hạ Uchiha xỉ xỉ nhướng mày. Không sai, kỳ thực đản dỗ lão kia chó tâm tư, hổ ca đại nhân đã sớm biết, hắn để cho ta ngủ đông ở căn bộ, chính là vì giám thị căn bộ tình huống. Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng, hơn nữa Hồ Ca đại nhân để cho ta cứu ngươi, là vì giao cho ngươi một cái cơ mật nhiệm vụ. Cái gì cơ mật nhiệm vụ? Lấy phản nhận thân phận, đi Vũ Quốc, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến nhập một cái tên là Hiểu tổ chức, sau đó bí mật giám thị bọn họ hướng đi, qua một thời gian ngắn, ít chia sẽ đi với ngươi chắp đầu. Viên Thanh biết, đối với ủ trí hạ sỉ si loại này cái nhìn đại cục ý thức thắng hết thể người mà nói, dùng phương thức này lừa dối hắn là tốt nhất. Uchiha Shisui thần sắc hơi đổi, cái tổ chức này ta nghe nói qua, nghe nói là từ một đảng cấp phản nhẫn tổ kiến mà thành tổ chức bí mật, tính nguy hiểm cực đại, không ngờ tới Hồ Ca đại nhân vậy mà lại để cho ta đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Ân, Hồ Ca đại nhân nói hắn rất vừa ý ngươi, cho nên mới phải cho ngươi đi chấp hành cái này cơ mật nhiệm vụ. Viên Thanh gật đầu, sau đó lại nói, được rồi, thân phận của ngươi chỉ có ta, còn có Hồ Ca đại nhân biết, cho nên lần này nhiệm vụ, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Bao quát Uchiha Itachi, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Uchiha Shisui trịnh trọng gật đầu. Hắn cảm giác mình vừa tìm được sống tiếp ý nghĩa. Cùng lúc đó, viên thanh bên tai cũng vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ cứu Uchiha Shisui, thu được 50 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho. Uchiha huyết mạch cấp độ sử thi 1 cái Ken. Uchiha Shisui đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken. Uchiha Shisui đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken. Ngươi và Uchiha 5.9 sỉ sỉ quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính Ken. Ngươi và Uchiha sỉ sỉ độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục đề thăng độ hảo cảm, lập tức liền xoát bạo. Mà lúc này, Uchiha sỉ sỉ cũng rốt cuộc hùng hồn giải nang. Hắn tiến trong lòng xuất ra một bản bí tịch. Ly khai cổ nổ hạ thôn phía sau, không biết về sau còn có thể hay không thể không gặp mặt nhau nữa. Đây là tự ta nghiên cứu chế tạo đề thăng nhãn lực phương pháp, ta hiện tại giao nó cho ngươi. Ngươi rốt cuộc bằng lòng nhổ lông ho khan, không phải? Cảm ơn ngươi quà tặng. Viên Thanh ho nhẹ một tiếng, sau đó đương nhiên tiếp nhận quyển bí tịch này. Mà ở chứng kiến bản này bí tịch nội dung phía sau, dù là lấy hắn định lực, cũng không nhịn được bị kinh động. Trên bí tịch có 3 cái kỹ năng. Một cái phụ trợ kỹ năng trả cờ giả cô động, một cái quần thể ảo thuật mại lạc kiến chi thuật, cuối cùng một cái không phải kỹ năng, mà là một cái nhãn thuật. Mắt đơn sở san đủ.